Chương 2. 656 hai người thế giới. Một đạo hình rồng bắt mở hư không, tại trước mặt bọn hắn hiện thân, hầm hư quăng cái đuôi, dùng long cái mông đối lấy bo nở hà nở ngươi nhìn hắn kiểu một lôi kéo Mặc Liên tay, cắn cắn nhỏ cương nha nói, đầu này dám thúi long Mặc Liên dở khóc dở cười đưa nàng nắm vào bên người, trấn an nói, được rồi, ngươi đừng nhìn tiểu thất sống mấy trăm hơn ngàn tuổi, thực ra tại long tộc bên trong, hắn vẫn là cái tiểu bằng hữu trí lực. Dài tuổi không dài trí. Kiều Mộc hết lên miệng nhỏ. Yến thất tiểu bằng hữu lập tức xoay qua long đầu, thở phì phò chừng nàng một chút, tiểu Mặc tốt. Mặc Liên đau đầu nhìn qua hai cái này không hợp nhau tiểu quỷ, buồn cười lắc đầu. Đưa cánh tay ôm một cái, ôm tiểu Mộc liền phi thân lên, vững vàng rơi vào kim long cong lên, đưa tay vướt ve tiểu thất đầu, đi thôi tiểu thất. Yến thất vây vây đuôi, nhảy vọt liền chui vào trong tầng mây. Hai người sau khi rời đi không bao lâu, chỉ thấy cung Trường An bước nhanh vội vã mà đến, đến cửa đông cung kéo lại tiểu hỷ tử liền hỏi nói, điện hạ người đâu, điện hạ vừa rời đi a? Tiểu hỷ tử ngạc nhiên nhìn hắn một chút, cung tổng quản, chuyện gì a? Ai, đại vương việc gấp triệu kiến. Điện hạ muốn đi ra ngoài 4 ngày chỗ có thể trở về, muốn không ngài viết phong thư, ta giúp ngài tìm người cho điện hạ ném đưa qua. Cung Trường An lắc đầu, được rồi, 4 ngày thời gian cũng không dài. Loại kia điện hạ trở lại hắn nói đi. Tiểu hỷ tử trung thực gật đầu một cái. Cung Trường An nhìn hắn một chút, mặt mũi hiền lành cười nói, điện hạ là cùng thái tử phi cùng một chỗ đi ra. Tiểu hỷ tử dùng sức gật đầu một cái, đu nở dê vở ơ y a ai. Cung Trường An thở dài một tiếng, tiểu hỷ tử muốn hỏi hắn vì sao thở dài, nhưng lại không dám hỏi lối ra. Đưa mắt nhìn Cung Trường An sau khi rời đi, tiểu hỷ tử sờ lên cái hót, cảm giác có chút trượng nhị kim cương không nghĩ ra. Mặc Liên tự nhiên không biết hắn chân trước vừa mang theo giai nhân chạy trốn, chân sau đại vương liền đến tìm hắn. Hai người một đường hướng huyền thú rừng rậm tiến đến, nhỏ kim long tốc độ tự nhiên là nhanh. So trước đó Kiều Mộc ngồi phi ưng đi huyền thú rừng rậm lúc, chí ít rút ngắn 2/3 thời gian. Xem ở kia nhỏ ngạo Kiều cước trình không tệ phần lên, đến tiếp sau Kiều đồng học QNZ không có như thế nào cùng Yến Tiểu Thất bằng hưu không qua được. Hai người sáng sớm xuất phát. Đến lúc đêm khuya, liền thôi dừng ở nhỏ bên ngoài căn cứ cách đó không xa. Nhìn sắc trời QNZ rất chậm, căn cứ cửa lúc này sớm đã đóng, hai người liền ngay tại chỗ sinh cây đuốc, dự định thấu hoạt qua một đêm. Lạnh sao Kiều Mộc lắc đầu, dựa vào ở trên người nàng có chút buồn ngủ, mở xuân chỗ nào sẽ còn lạnh. Nói xong, liền hướng trong ngực hắn rụt rụt, cuộn tròn đứng người lên nói, xem ra đêm nay, ngươi lại muốn ngủ không ngon. Mặc Liên cười khẽ một tiếng, ôm nàng thấp giọng nói, ngươi còn thiếu ta 3 cái hôn đâu, hôn xong ngủ tiếp. Không cần. Tiểu Mục mơ mơ màng màng phun ra 2 chữ, không bao lâu liền ngủ tiếp đi. Mặc Liên lắc đầu bất đắc dĩ, từ nội giới bên trong lấy ra một đầu khỏa thảm tre ở trên người nàng, tự nhủ, mỗi lần đều ngủ được nhanh như vậy, không biết có phải hay không là cố ý hôm sau sớm. Tiểu Mục mở mắt ra ngồi dậy, rơi xuống dựng ở trên người một đầu khỏa thảm. Ghé mắt nhìn lên, gặp hắn chính lưng đối với mình, chính đang bận việc một cái nồi. Nấu cái gì? Tỉnh. Mặc Liên quay mặt lại cười nhìn nàng một cái, ngươi có lẩu căn à, hôm nay cho ngươi nấu nhân sâm ô cốt cháo gà. Mau tới đây nếm thử, nấu thật lâu rồi.